Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nữ nhân này chính là Lữ Vô Song sao? Côn Lâm Thụ sững sờ, nghĩ đến sự vô lễ của mình trước đó, hắn đột ngột kinh hoàng, vội vàng chắp tay hành lễ theo. Lữ Vô Song phiêu diêu dục tiên, đôi mắt sáng lạnh lùng, hờ hững liếc nhìn mọi người. Chỉ là khi phát hiện người đi ra nghênh đón có hơi nhiều, đám người Ngũ Hư Đạo không quen biết cũng chạy ra góp cho đủ số. Nàng không để ý tới đám người Ngũ Hư Đạo mà nghiêng đầu về phía Côn Lâm Thụ thoáng ra hiệu, giọng điệu lạnh nhạt nói: "Có chuyện gì xảy ra?" Giọng nói êm tai như tiếng nước suối róc rách, trong trẻo và cũng lộ ra sự vô tình lạnh giá. Chấp sự của Vô Song Thánh Địa đóng tại đây lập tức lên tiếng một bước, chắp tay bẩm báo: "Thánh Tôn có lệnh phái nhân viên điều tra đến này tra hỏi về một vụ án phóng hỏa." Hắn vội vàng kể lại mọi chuyện một cách tỉ mỉ. Ngao Phong lại có thể nghe được tiếng tim mình đập loạn, trong lòng vô cùng kinh hoàng. Ngữ Hư Đạo cúi đầu chắp tay, hầu kết cũng không ngừng lên xuống mấy lần. Phản ứng của trái tim hắn cũng không quá tốt. Thực sự đối mặt với một người như Lữ Vô Song, một khi ra tay thì đừng mơ tưởng tới hai chữ phần thắng làm gì. Điều đó căn bản không thể tồn tại được. Ngữ Hư Đạo? Lữ Vô Song nghi ngờ hỏi một tiếng, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn mọi người và nói: "Ở đâu?" Ngữ Hư Đạo lập tức bước nhanh về phía trước chắp tay nói: "Ngữ Hư Đạo tham kiến Thánh Tôn." Lữ Vô Song: "Ai cho ngươi quyền đến Vô Lượng Viên điều tra vụ án?" Lời này vừa nói ra, trái tim Ngao Phong cũng muốn nâng lên tới cuống họng rồi. Đã đến nước này, Ngư Hư Đạo không còn đường lui, chỉ có thể bình tĩnh trả lời: "Trừ chín đại thánh địa ra, các nơi khác đều có thể điều tra. Trong quyền hạn Thánh Tôn đưa ra cũng không có quy định không thể điều tra Vô Lượng Viên." Lữ Vô Song: "Có điều tra ra được gì không?" Ngư Hư Đạo: "Còn có đợi kiểm tra kết quả cuối cùng." Lữ Vô Song lạnh lùng nhìn về phía chấp sự Vô Song Thánh Địa hỏi: "Cây ăn quả thế nào?" Ngao Phong bỗng cảm thấy mình sắp nghẹt thở, cảm giác sắp không khống chế được vật háng nữa. Trong lòng hắn điên cuồng mắng Ngũ Hư Đạo: "Trước đó con nói sớm muộn sẽ bị tên này hại chết, không nghĩ tới thật sự có khả năng một lời thành sấm như vậy." Tim Ngũ Hư Đạo cũng đập nhanh hơn. Chấp sự kia cung kính nói: "Vừa rồi đã kiểm tra qua, tất cả bình thường, không có vấn đề gì." Lữ Vô Song nhìn về phía Ngư Hư Đạo: "Bên trong Vô Lượng Viên có nội gian, vụ hỏa hoạn kia là do người ý đồ cấu kết trong ngoài, người đã nắm giữ được manh mối sao?" "Cái gì gọi là lời đã nói ra như nước đổ ngoài tai?" Hôm nay Ngư Hư Đạo xem như đã hiểu rõ rồi. Trước đó hắn nói lời này nhằm dao động đám người trong Vô Lượng Viên, bây giờ thật sự là nước đổ khó hốt, không thể không tiếp nhận. Hắn chỉ có thể nhắm mắt nói: "Bẩm Thánh Tôn, đúng vậy." Lữ Vô Song: "Người nắm giữ manh mối chỉ về người nào?" Ngư Hư Đạo chắp tay nhìn xung quanh một lát do dự nói: "Bây giờ chưa xem xét kết quả cuối cùng, chưa nắm được bằng chứng chính xác, ta lo lắng sẽ xảy ra sai lầm nên không dám nói bậy." Lữ Vô Song lạnh như băng nói: "Bản tọa bảo ngươi lập tức nói ra." "Chuyện này..." Ngư Hư Đạo thật sự khó xử. Thứ không có căn cứ thì căn bản không có bất kỳ đối tượng nào, giờ bảo hắn làm sao nói ra khỏi miệng đây? "Hả?" Lữ Vô Song nghi ngờ hỏi. "Sao vậy? Lời bản tọa nói không có tác dụng sao? Ngươi tính chống cự không nói à?" "Ta không dám." Ngư Hư Đạo vội vàng phủ nhận, trong đầu không ngừng suy nghĩ rồi nhắm mắt nói: "Chứng cứ xác thực còn không có xác định được, tại hạ thật sự không dám nói bậy. Nếu như Thánh Tôn muốn tại hạ nói ra bây giờ thì tại hạ không dám giấu, chỉ mong Thánh Tôn cho phép tại hạ tới gần nói nhỏ, chỉ báo cho một mình Thánh Tôn được biết." Hắn vừa ngước mắt lên thì thấy đôi mắt lạnh lẽo của Nữ Vô Song xem hắn như run rế. Hắn vội vàng bổ sung: "Tại hạ nghi ngờ bên trong có nội gian, thực sự không thích hợp ngang nhiên nói ra, một khi nói ra ở trước mặt mọi người sợ sẽ ảnh hưởng đến việc điều tra sau đó, rất mong Thánh Tôn mình dám." Đôi mắt Lữ Vô Song sáng ngời và liếc nhìn mọi người, sau đó lạnh lùng nói một từ: "Cho phép."

Tiểu nhân suy nghĩ rất đơn giản. Lẽ nào bản thân đình vệ lại không thể đáng nghi sao? Chính vì nghi ngờ này, tiểu nhân đã chú ý tới đám người đình vệ và vẫn luôn âm thầm điều tra. Quả nhiên đã tra ra một vài điều khác thường, lúc này mới có hành trình tới Vô Lượng Viên. Lữ Vô Song hơi nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra mấy phần suy nghĩ sâu xa. Nàng biết nhiều chuyện hơn Ngũ Hư Đạo. Dựa theo cách nói này của Ngũ Hư Đạo, nàng nghĩ đến một chuyện khác. Thám tử Phiêu Miễu Các bên trong Vạn Thú Môn mất tích cũng là phát sinh trước khi đình vệ phái người chạy tới. Trên người phát sinh hai chuyện khả nghi, suy nghĩ thật sự có chút vấn đề. Nói cách khác, nếu thật sự nghĩ theo lời Ngư Hư Đạo nói, lần này chẳng những có thể điều tra rõ kẻ phía sau vụ phóng hỏa, còn có khả năng bắt được Hồng Vận Pháp. Những người khác thấy hai người nói nhỏ, sau đó nhìn vẻ mặt Lữ Vô Song dường như suy nghĩ tới điều gì, trong lòng mọi người càng kinh ngạc không hiểu. Xem ra Ngũ Hư Đạo không phải bắn tên không đích mà thật sự kiếm được người gây rối. Chỉ không biết rốt cuộc là ai. Sau khi lấy lại tinh thần, Nữ Vô Song hỏi: người có thật sự nắm chắc bắt được nội gian không? Ngũ Hư Đạo: cho tiểu nhân thời gian 3 ngày, đợi tiểu nhân kiểm tra tất cả khẩu cung rõ ràng, chắc chắn có thể cho Thánh Tôn một câu trả lời. Lữ Vô Song bình tĩnh nói: vậy ngươi ở lại đây cố tìm manh mối rồi nói sau. Ngư Hư Đạo sao có thể ở chỗ này được? Nếu thật sự ở lại thì sợ rằng đời này đừng mong sống sót rời đi. Hắn vội nói: làm vậy không ổn. Căn cứ vào manh mối, bên trong Vô Lượng Viên rất có thể có nội gian, là một người khác, còn là đã hành sự dây chuyền nên không ai dám bảo đảm. Vô lượng quả nhiều người trông coi như vậy, một người sẽ không thể trộm được vô lượng quả. Nếu thật có người cấu kết với nhau, người có tâm nhất định sẽ không để cho tiểu nhân sống sót. Tiểu nhân ở chỗ này chính là tự tìm chết. Tiểu nhân tới đây đã khiến cho nhiều người không thích, vì an toàn mà không tiếc kéo nhân viên đồn đốc kiểm tra 8 phái cùng đến để tăng thêm lòng dũng cảm. Lữ Vô Song lạnh lùng nhìn lướt qua 8 người cung kính trước mắt, lại quay đầu chậm rãi nói: nếu thế, khi đến đây đồn đốc kiểm tra, vì sao không đầu báo lên trước? Nếu trình báo thì phía trên tất nhiên sẽ phái người tới trợ giúp ngươi. Ngũ Hư Đạo: không phải là không báo, mà là không dám báo. Chỉ cần Kim Sĩ đưa tin không trực tiếp rơi vào trong tay của Thánh Tôn, tiểu nhân cũng không dám báo. Thứ hai là một khi điều động nhiều người, cũng có ý nghĩa là để lộ tin tức. Chuyện này chỉ có thể bất ngờ điều tra, tạm thời không thể đánh rắn động cỏ. Nguyên nhân khác chính là trước khi không có chứng cứ thiết thực, tiểu nhân không dám nói lung tung. Lữ Vô Song không nghi ngờ Ngư Hư Đạo dám lừa gạt mình. Nàng im lặng một lúc chợt quyết đoán nói: được, bản tọa tính toán cả thời gian đi đường, cho ngươi 5 ngày. Các ngươi lập tức quay về Vấn Thiên Thành. Trở lại Vấn Thiên Thành lập tức lấy danh nghĩa của ta ra lệnh tất cả nhân viên Vô Song Thánh Địa bên trong Vấn Thiên Thành bảo vệ việc ăn uống ngủ nghỉ của ngươi hàng ngày, không để bất kỳ người nào quấy nhiễu. Sau đó Vô Song Thánh Địa sẽ phái người đi trấn thủ, phối hợp trợ giúp người kiểm tra chứng cứ. Vâng. Ngư Hư Đạo lùi ra phía sau một bước, chắp tay lĩnh mệnh. Vô Song nhìn mọi người trước mặt và lạnh lùng nói: nhân viên đồn đốc kiểm tra 8 phái nghe lệnh. Từ lúc này, nghe theo sự điều động của Ngư Hư Đạo, toàn lực phối hợp Ngư Hư Đạo điều tra rõ án này, không được chậm trễ. Xem ra thật sự là cơ hội lập công rồi. Tinh thần đám người Thái Thúc Sơn Hải phấn chấn, cùng nhau chắp tay nhận lệnh: xin tuân theo pháp chỉ của Thánh Tôn. Thấy trời gần tối, Lữ Vô Song hơi nghiêng đầu nhìn về phía Ngũ Hư Đạo. Còn không đi? Ngũ Hư Đạo cung kính nói: hồi bẩm Thánh Tôn, không thể phá bỏ quy định của Vô Lượng Viên. Chúng ta từ Vô Lượng Viên đi ra phải tiếp nhận kiểm tra soát người, bằng không có chuyện gì, đám tiểu nhân sẽ không thể rửa sạch lỗi oan. Khóe miệng Ngào Phòng khẽ giật giật, trong lòng thầm mắng: hỗn kiếp, ta đến lúc này rồi, làm đĩ còn không quên lập đền thờ, quả thật là muốn phủi sạch sẽ. Hắn xem như đã phục Ngư Hư Đạo, đổi lại thành hắn thì đã khiếp sợ đến mức bắp chân như nhũn ra, hận không thể nhanh chóng thoát thân mới tốt. Còn dây dưa làm gì? Lữ Vô Song thật sự không nói được gì về điều này, nàng hất cằm với chấp sự phái đóng ở đây và ra hiệu.